thẳng tắp liền quỳ xuống. Chu, chu, đầu bếp, nàng thậm chí ngay cả đầu bếp đều chuẩn bị xong. Nói xong tha thứ bọn họ đâu. D, cách chương.